cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, người yếu giác ngộ. Dạ Thần một mực hoài nghi mình trọng sinh cái thế giới này có phải là thật hay không Long Châu. Thế giới, mà bây giờ hắn cuối cùng có thể xác định, không phải Long Châu, nơi này tuyệt đối không phải Long Châu. Vegeta, Broly, Kakato, nếu là người nào còn dám nói nơi này là thật sự Long Châu, hắn liền liều mạng với người đó. Nơi này có lẽ chỉ là một tương tự với Long Châu thế giới song song. Ấn chiếu Dạ Thần lý giải hắn hiện tại chỉ có thể cho là như thế. Lại đem nguyên văn Long Châu trong những này bắp thịt mãnh nam tiếp nhị liên tam biến thành manh muội tử, Dạ Thần không biết là dạng gì tồn tại có thể làm được loại chuyện này. Nhưng đây tuyệt đối là cái mất trí gia hỏa. Xoay người lại, Dạ Thần nhảy đến anh trên giường, nhìn chính tại khò khò ngủ say Broly cùng Kakato. Dạ Thần trong bụng không có một tí ba động là không thể nào. Dựa theo vị kia Vegeta công chúa biểu hiện tới xem, trừ giới tính chuyển đổi bên ngoài, Broly cùng Kakato còn lại thuộc tính phỏng chừng cũng vẫn là cùng nguyên văn Long Châu trong. Không sai biệt lắm, một là trong truyền thuyết Saiyan trong lịch sử 1000 năm mới phải xuất hiện một lần Super Saiyan. Một cái chính là cái thế giới này vận mệnh chi tử. Bất kể cái nào đều là tương lai siêu cấp đại lão a. Cúi xuống thân đến, Dạ Thần tại Broly kia thịt ào ào gương mặt bóp bóp. Sau đó lại hướng hai bên giật nhẹ, thấy nàng sắp bị đánh thức sau mới mau mau buông tay ra. Tiếp lấy lại đi tới bên cạnh Kakato bên này, Dạ Thần cũng đối với nàng làm giống vậy sự tình. Thực là không tồi cảm giác a. Dạ Thần trong bụng đều dâng lên một loại chết mà không còn gì nuối tiếc cảm giác. Nhảy trở về mặt đất, Dạ Thần cũng không nhiều hơn nữa làm dừng lại, trực tiếp liền đi ra ổ sinh sản. Vác công, 3 ngày sau sẽ đối với bên trong kia chút tiểu quỷ làm chiến sĩ tư chất kiểm tra. Mấy ngày nay ngươi liền phụ trách trông nom tốt bọn họ. Nếu là xảy ra bất cứ vấn đề gì ta liền khiến ngươi biết cái gì là địa ngục. Gặp Dạ Thần đi ra, một tên cổ á tinh người tàn bạo nói. Đối phương chẳng qua là một tên Saiyan nô lệ, ở chỗ này giống như Dạ Thần thuộc về làm việc vặt nhân vật. Mà còn Dạ Thần nhớ chiếu cố bên trong những kia trẻ sơ sinh hẳn là hắn nhiệm vụ. Ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ, mặt không chút thay đổi. Dạ Thần nhàn nhạt trở về một tiếng, không phải Dạ Thần không muốn cự tuyệt, mà là hắn căn bản cũng không có quyền lợi cự tuyệt. Mặc dù đối phương chẳng qua là một tên nô lệ, nhưng cũng có mấy trăm điểm sức chiến đấu. Nếu như cùng hắn xảy ra mâu thuẫn, Dạ Thần nửa phút cũng sẽ bị hắn hành hạ chết. Nhìn như thế nghe lời Dạ Thần, cổ á tinh người mặt đầy lãnh khốc khinh thường tươi cười. Sau đó nghênh ngang liền rời đi. Ở chỗ này tất cả mọi người đều biết Dạ Thần công việc cho tới bây giờ đều là cẩn thận tỉ mỉ, cơ hồ từ sẽ không xuất hiện sai lầm, mà đây cũng chính là hắn tìm tới Dạ Thần nguyên nhân. Những Saiyan đó tiểu quỷ chiếu cố chính là siêu cấp phiền toái. Nếu là không cẩn thận xảy ra vấn đề gì, những kia máu lạnh tàn bạo Saiyan tuyệt đối sẽ không chút lưu tình mà giết hắn. Mà bây giờ tất cả ném cho Vascon tên phế vật kia, hắn liền có thể vô tư. Mặc dù đồng dạng là Saiyan, nhưng Lạc Tư Tia tên phế vật kia chính là Saiyan sỉ nhục. Không có ai sẽ vì hắn xuất đầu. Hơn nữa còn yếu đến đáng thương. Cho nên ở chỗ này chỉ cần không phải làm quá mức, tất cả mọi người đều có thể khi dễ hắn. Mệnh lệnh hắn, Dạ Thần tự nhiên cũng biết lấy những này. Cho nên chỉ cần không chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, hắn cơ hồ chính là nghịch lai thuận thủ. Ai bảo hắn là người yếu đây? Người yếu phải có người yếu giác ngộ. Mấy ngày kế tiếp, Dạ Thần công việc chính là chiếu cố nhóm này tân sinh Saiyan trẻ sơ sinh. Không giống nhân loại trẻ sơ sinh yếu ớt như vậy, những này Saiyan trẻ sơ sinh sinh mệnh lực vô cùng cường đại. cứ việc mới vừa xuất sinh nhưng cũng đã có thể khắp nơi bò loạn. Nơi này nơi đó thỉnh thoảng liền có không an phận ra hỏa trèo ra bản thân ổ nhỏ sau đó té xuống. Đất oa oa khóc lớn. Lúc trước cũng không phải là không có làm qua giống vậy công việc. Cho nên dạ thần ngược lại cũng vẫn có thể đối phó. Mặc dù Saiyan trong huyết mạch có bạo lực nhân tử. Bất quá những này còn cái gì cũng không biết, tiểu gia hỏa dạ thần ngược lại cũng không sợ. Chỉ cần ngươi đối với bọn họ ôn nhu một chút, hữu khá một chút, bọn họ cũng sẽ tự nhiên thân cận lấy. Ngươi, đây có thể nói là bất cứ sinh vật nào cũng có một loại bản năng. Saiyan sở dĩ tàn bạo lãnh khốc, mặc dù trời sinh nhân tố đúng là chiếm một chút, bất quá theo dạ thần hơn nửa cũng còn là ngày hôm sau hoàn cảnh ảnh hưởng. Tại như vậy một cái lãnh khốc tàn nhẫn trong hoàn cảnh cao lớn. Cho dù lại hiền lành người cũng sẽ trở nên bóp méo đi. Tại số lượng rất nhiều trẻ sơ sinh bên trong, dạ thần trọng điểm chiếu cố tự nhiên vẫn là Broly cùng Kakato. Kakato cũng không cần nói, vị này vận mệnh chi tử tương lai chính là sẽ vô số lần cứu vớt địa cầu cùng vũ trụ. Ai cũng có thể xảy ra vấn đề nhưng nàng tuyệt không thể ra vấn đề. Mặc dù dạ thần trọng sinh là Saiyan, nhưng cái này lãnh huyết vô tình chủng tộc thật sự là khiến dạ thần sinh ra không bất kỳ quy chúc. Cảm, hắn chỗ quyến niệm quả nhiên vẫn là viên kia xanh thảm địa cầu cùng chất phác nhân loại. Còn như Broly nói, dạ thần tạm thời làm là ôm bắp đùi. Mặc dù không biết cái này cái bắp đùi ôm không ôm được. Bất quá tương lai sự tình tương lai rồi hãy nói. Đây chính là vị lúc nào cũng có thể bùng nổ tiểu tổ tông. Dạ thần cũng không dám khinh thường chút nào. Cơ hồ cũng là tùy thời đều chú ý tới nàng tình huống. Đói liền mau mau cho nàng bú sữa. Khát liền mau mau cho nàng rót nước. Thậm chí lo lắng nàng lão nhân gia nằm mệt mỏi. Dạ thần còn bất chợt mà thay nàng bóp bóp cánh tay nhỏ bắp chân vì nàng sơ chảy qua lưu thông máu. Hoàn toàn chính là xem nàng như tác tổ tông một dạng tại phục vụ. Liền cùng nguyên văn trong tình huống một dạng, mặc dù Broly hiện tại mới vừa xuất sinh, nhưng trong cơ thể nàng ẩn tàng cường đại tiềm năng đã bắt đầu dần dần thức tỉnh. Vô hình chung chỗ thả ra khí luôn là bị dọa sợ đến bên cạnh Kakato lớn tiếng khóc. Mỗi khi xuất hiện loại tình huống này, dạ thần liền mau mau trước trấn an được Broly. Sau đó lại dụ dỗ Kakato, cùng còn lại trẻ sơ sinh khác nhau. Vải Loli luôn là ngây ngốc khuôn mặt nhỏ nhắn không náo cũng không khóc. Mỗi khi dạ thần trấn an nàng lúc nàng cũng có thể thu liếm chính mình khí an tĩnh lại. Còn như Kakato nói, bởi vì dạ thần luôn là dỗ nàng trêu chọc nàng trả lại cho nàng ăn ngon. Vậy mà ngoài ý muốn để cho nàng đối dạ thần trở nên vô cùng thân cận. Tại dạ thần chiếu cố còn lại trẻ sơ sinh lúc nàng cũng hầu như là ôm đến dạ thần trên đầu y nha. Nhà mà kêu loạn, cứ như vậy, 3 ngày thoáng một cái đã qua. Rất nhanh liền đến cho những thứ này trẻ sơ sinh khảo thí tiềm năng chiến đấu thời điểm. Từng cái trẻ sơ sinh bị thả vào khảo thí trên đài. Trải qua dò xét quét xem rất nhanh liền có thể đọc lên bọn họ tiềm năng chiến đấu. Liền hiện nay mà nói, toàn bộ Vegeta trên hành tinh cơ hồ sở hữu Saiyan cũng chỉ là hạ cấp chiến sĩ. Trung cấp chiến sĩ chỉ có 10 cái tả hữu. Mà thượng cấp chiến sĩ cũng chỉ có Vegeta Vương cùng Vegeta công chúa 2 cha con. Loại này chiến sĩ đẳng cấp chính là từ hiện tại loại kiểm tra này kết quả quyết định. Đại đa số trẻ sơ sinh tiềm năng chiến đấu đều tại mấy trăm điểm tả hữu. Đây cũng là bình thường trình độ. Chờ bọn hắn sau khi lớn lên trải qua lộn một cái huấn luyện sức chiến đấu trên căn bản cũng có thể đạt tới hơn 1000 điểm. Trở thành một tên Saiyan hạ cấp chiến sĩ, còn như những kia tiềm năng chiến đấu thấp hơn 100 đều sẽ bị coi là không có hy vọng đê năng. Nhi, bọn họ ngay cả ở lại Vegeta trên hành tinh tư cách cũng không có. Đi qua đều sẽ bị đưa đi một chút không có cường địch hạ đẳng tinh cầu sinh hoạt. nếu như có thể đem những kia tinh cầu chinh phục cũng tăng lên chính mình sức chiến đấu nói. Sau đó ngược lại là có thể ân cho phép bọn họ trở lại trở thành vinh quang chiến đấu dân tộc Saiyan. Một thành viên, kiểm tra tiến hành rất nhanh. Không cần nhiều lúc liền chỉ còn lại Broly cùng Kakato hai người. P.S. Trước mặt quên, nói một chút vấn đề đổi mới đi. Không ra ngoài dự liệu nói không sai biệt lắm mỗi ngày hai canh. Cụ thể thời gian đổi mới không chừng. Mọi người cũng đừng chê ít. Tác giả cũng chỉ có thể coi là sau giờ làm việc. Có thể làm được như vậy thì không tệ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.